Vô địch thiên hạ, chương 571, hàn huyên một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèm theo hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, trứng gà phá toái thanh âm truyền đến, lão đầu mập cùng nhỏ gầy thanh niên nhân hai người bụng hạ thể, đau đến không gọi ra thanh tới đại sư huynh Lưu Duẫn đẳng người không tự chủ được hai chân kéo căng. Hoàng Tiểu Long nhìn lão đầu mập hai người, bỗng nhiên một cước đối hai người cái bụng xuống phía dưới đá ra. Như lang thông thường, lại là hai tiếng hào nhiên thảm gọi. Lão đầu mập hai người như lưu tinh rơi, từ đầu xuống phía dưới, hung hăng cắm vào mặt đất. Thân thể hai người cắm vào địa trong, chỉ còn lại có nửa người lộ tại mặt đất. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới mặt đất, lại là một cước đối hai người ác đùi ở giữa đi xuống hung hăng một đạp. Lần này không còn là đàn nứt ra thanh âm, mà là gãy xương thanh âm. Hoàng Tiểu Hải, Quách Tiểu Phàm đằng người có thể tưởng tượng được giữa hai người cái kia đồ đạc nên là triệt để đoạn. Bất quá, lão đầu mập hai người là thần vực cường giả coi như là toàn thân cốt đều bị Hoàng Tiểu Long xoay đoạn, ngũ tạng lục phủ nát cũng sẽ không chết, sở dĩ, chỉ là đau đến chết đi sống lại. Hoàng Tiểu Long hai tay lôi kéo, đem hai người từ địa quật kéo ra ngoài. Hoàng Tiểu Long, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lão đầu mập hận ý cực kỳ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, cắn răng nghiến lợi nói, bất quá, bởi đau nguyên nhân, mồm miệng không thanh. Người, sát chúng ta, doanh gia, nhất định hội báo thù cho chúng ta. Chấm, nhỏ gầy thanh niên nhân cũng hai mắt huyết hồng địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hận không thể gặm nhắm Hoàng Tiểu Long huyết nhục. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, đúng không, nói xong, bỗng nhiên song quyền đánh ra, phân biệt đánh vào hai người ngực khí hải chi thượng, tu la khí kình trong nháy mắt liền đem hai người khí hải tàn phá. Hai người thảm gọi liên tục, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi tử được dễ dàng như vậy. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, lập tức phong bế hai người khí mạch đem hai người ném vào linh lung bảo tháp nội, sau đó sẽ chậm chậm dàn vặt hai người. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long là tối trọng yếu là trước trị hết hoàng gia mọi người thương thế. Hoàng gia mọi người tuy rằng bị chấn thương tâm thần, thương thế cực nặng thế nhưng tại Hoàng Tiểu Long, Lưu Duẫn, Tề Văn ba người sau một hồi cứu chữa, không có bao lâu thương thế liền ổn định lại. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại tra xét Triệu Thư, Trương Phủ hai người thương thế, Triệu Thư, Trương Phủ hai người thương thế cực nặng, khí tức như có như không, tùy thời cũng có thể chết đi. Lúc đó Hoàng Tiểu Long diệt thần điện, được không thiếu thần Long Khải, Hoàng Tiểu Long cấp Triệu Thư, Trương Phủ hai người một bộ, nếu không hai người mặc thần Long Khải, chỉ sợ sớm đã chết. May mà Hoàng Tiểu Long tu la giới chỉ nội có bái sư thời gian, các đại siêu cấp thế lực nhất lưu đại thế lực lão tổ, gia chủ đưa 10 vạn năm hiếm thế linh dược trải qua một phen cứu trị sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng cũng bảo vệ hai người mệnh. Triệu Thư, Trương Phủ hai người đối Hoàng Tiểu Long rất trọng yếu, có thể nói là Hoàng Tiểu Long nửa thân nhân. Dù cho có một chút hy vọng, Hoàng Tiểu Long cũng muốn đem hai người cứu sống. Đến nỗi thủ hộ Hoàng gia trang 300 nhiều vị thánh vực thập giai cường giả, không sai biệt lắm toàn bộ đều tử, chỉ có mười mấy người may mắn còn sống. Hoàng Tiểu Long phân phó, nhượng thủ hạ hộ vệ thanh lý hiện trường. Màn đêm, chậm chậm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua một ngày lăn qua lăn lại, Hoàng gia trang không sai biệt lắm đã khôi phục nguyên trạng, không gian nguyên bản tràn ngập mùi máu tươi đã tán đi, một ít bị phá chỗ xấu, có thể chữa trị đã chữa trị. Hoàng Tiểu Long đứng ở phía sau núi, nhìn về phía trước biển rộng. Ánh trăng bọc thân ảnh của hắn, kéo được thật dài. Nghĩ đến ban ngày tình cảnh, Hoàng Tiểu Long lại nhịn không được sợ. Nếu như ngày hôm nay bản thân gấp trở về trễ một bước nữa, đến lúc đó phụ mẫu, muội muội, đệ đệ, còn có Thích Tiểu Phi bọn họ. Một nghĩ đến loại đáng sợ kết quả, Hoàng Tiểu Long trong lòng tự run lên. Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt doanh gia. Một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân diệt doanh gia. Còn có Thái Hoàng giới Triệu gia, Tạ gia. Ngày này, sẽ không rất xa. Lúc này, phía sau truyền đến nhẹ tiếng bước chân, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, liền nhìn đến Thích Tiểu Phi Trương nghiêng nước nghiêng thành mặt. 6 năm đã qua, Thích Tiểu Phi diện mạo không có thay đổi gì. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, đưa tình tựa hồ xuyên qua thời không, xuyên qua sở hữu giới tuyến. Đột nhiên, Thích Tiểu Phi nhào tới Hoàng Tiểu Long trong lòng, ôm thật chặt Hoàng Tiểu Long, tựa hồ muốn đem cái này 6 năm thử nghiệm toàn bộ dung nhập cái này ôm một cái chung. Hoàng Tiểu Long thân thủ, ôm Thích Tiểu Phi vai ôn nhu nói. Cái này 6 năm, ngươi có khỏe không? Có khỏe không? Thích Tiểu Phi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Long, tiện đà phát tốc một cười, cười đến trăm hoa đua nở chim sa cá lặn. Hoàng Tiểu Long nhìn được ngẩn ngơ, Thích Tiểu Phi thấy thế, lại là ngọt ngọt một cười, Hoàng Tiểu Long ngẩn người hình dạng ngây ngốc so với hắn ban ngày tức giận một cước đá bể doanh ra hai người cao thủ đàn đàn thời gian biểu tình tốt thấy nhiều rồi. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long một cước đá bể đối phương đản đản tình cảnh, Thích Tiểu Phi mặt cười không tự chủ được đỏ hồng, kiều diễm tứ phương. Hoàng Tiểu Long đột nhiên tấu đã qua, môi hướng tới Thích Tiểu Phi cặp môi thơm ấn đã qua. Thích Tiểu Phi kiều thể run lên, trong óc ầm ầm vừa vang lên, trống rỗng. Hoàng Tiểu Long tách ra Thích Tiểu Phi cặp môi thơm, tham lam mút vào. Thích Tiểu Phi dừng một chút cũng bắt đầu chậm chậm đáp lại. Thích Tiểu Phi hơi thở càng ngày càng nặng. Hoàng Tiểu Long uống qua Quỳnh Tương Ngọc Dịch như 10 vạn năm linh dịch thế nhưng đều không có Thích Tiểu Phi miệng trung hương. Sau một hồi, hai người mới tách ra. Thích Tiểu Phi hơi thở dốc, mặt cười đỏ tươi ướt át cúi đầu, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long, ngã kiến do liên thần thái, nhượng Hoàng Tiểu Long lại là một trận tâm động. Hoàng Tiểu Long lại ấn đi tới. Thích Tiểu Phi cặp môi thơm lại bị phong bế, ngô một tiếng. Sau khi, hai người tách ra, Hoàng Tiểu Long kéo Thích Tiểu Phi ngồi xuống, hai người tương hỗ kể ra cái này 6 năm chi sự. Thích Tiểu Phi nghe được Hoàng Tiểu Long dùng đệ nhất danh đi qua Huyền Vũ học phủ tân sinh khảo hạch, nghe được Hoàng Tiểu Long bị Huyền Vũ phủ chủ thu làm đệ tử thân truyền, nghe được ngoại môn đệ tử khảo hạch chung, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai đoạt được đệ nhất đẳng đẳng, trong lòng đều không tự chủ được mừng thay cho Hoàng Tiểu Long. Tướng so Hoàng Tiểu Long cái này 6 năm trải qua, Thích Tiểu Phi tựu đơn giản nhiều. Cái này 6 năm, nàng ngoại trừ tu luyện, phần lớn thời gian đều là tại cái này Hoàng gia trang cùng Hoàng gia mọi người đang cùng nơi. Bất giác một đêm trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân trời, mặt trời sơ thăng, ngoài khơi chiếu một phiến đỏ bừng. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi từ phía sau núi trở lại Hoàng gia trang thời gian, đụng phải từ Hoàng gia trang đi ra Đại sư huynh Lưu Duẫn cùng Tam sư tỷ Tề Văn. Tứ sư đệ các ngươi tối hôm qua một đêm chưa có trở về à, Lưu Duẫn cười nói đến một đêm thời gian, có ý định kéo dài âm, mắt hàm thâm ý. Thích Tiểu Phi nghe được ra Lưu Duẫn trong lời nói trêu chọc ý tứ hàm xúc, mặt cười đằng thoáng cái hồng. Hoàng Tiểu Long thanh ho khan một tiếng, cũng có chút xấu hổ. Chúng ta chỉ là tại phía sau núi nói chuyện phiếm, hàn huyên một đêm, Lưu Duẫn cười nói, ta minh bạch, Thích Tiểu Phi mặt cười đỏ hơn. Tốt ngươi cái này đại sư huynh, lão không đứng đắn, tứ sư đệ mới không có ngươi xấu xa như vậy. Tề Văn chừng Lưu Duẫn liếc mắt tiện đà đối Hoàng Tiểu Long đạo. Tứ sư đệ có muốn hay không chúng ta bây giờ đã qua xong thần giới, giúp ngươi diệt Doanh gia. Doanh gia thế lực tuy rằng không nhỏ thế nhưng Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người xuất thủ, muốn diệt một cái Doanh gia cũng không khó. Cách chương.